Chương 889, không dễ lắc lư. Đại nhân, đây tuyệt đối là một cái kỳ ngộ A. Bình ổn phi hành trên không trung bầu trời bên trong chiến hạm, một cái nhìn coi như không tệ trong khoang, cờ rụt phó bộ trưởng NG bên người, thư ký của hắn mặt ma y hơn ở hơ mở miệng nói ra. Hắn cái này làm thư ký, rốt cục nhìn thấy một sợi ánh dạng đông, nếu như gũ lộ về hưu, hoặc là dứt khoát liền chết bệnh tại nhiệm bên trên, kia cờ rụt làm kinh tế bộ phó bộ trưởng NG, tuyệt đối là đời tiếp theo kinh tế bộ trưởng lôi cuốn nhân tuyển. Chỉ cần hoàng đế bệ hạ công nhận cờ rụt, hắn cái này cờ rụt thư ký, tự nhiên cu nở dê liền theo nước lên thì thuyền lên. Phó bộ trưởng nở dê thư ký, cùng bộ trưởng thư ký ở giữa khác nhau, nói lớn không lớn, nói tiểu cu nở dê tuyệt đối không coi là nhỏ. Ngẫm lại trước đó gũ lộ thư ký kia cao cao tại thượng nói 102 tư thế, hắn cái này phó bộ trưởng nở dê thư ký luôn cảm giác mình cũng hẳn là có một ngày như vậy. Ta cũng biết đây là một cái cơ hội. Nhưng hiện ở loại tình huống này, ta QNZ làm không là cái gì sự tình á. Cờ rụt QNZ biết mình khoảng cách vị trí kia, đã chỉ cách một chút. Chỉ cần hắn lại cố gắng một chút, lại nhẫn mại, vị trí kia không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Nghe nói, thuế vụ bộ môn nộp một phần có quan hệ giải trừ quân bị chương trình nghị sự, lúc này, chúng ta có phải hay không hẳn là ghi rõ một chút lập trường, tranh thủ một chút người khác ủng hộ. Thuận tiện, tại bệ hạ nơi đó lộ một chút mặt thư ký mở miệng đề nghị. Làm một có thể trở thành đế quốc phó bộ trưởng NG quan lớn người, cờ rụt tuyệt đối không phải một cái kẻ ngu, vừa mới hắn nhắc nhở thư ký của mình một câu, kỳ thật đã là đối người bí thư này bất mãn vô cùng. Hắn có thể ngồi vững vàng cái này phó bộ trưởng NG vị trí, bên ngoài người nhìn đến, dựa vào là hắn trung lập thậm chí là có chút phái chủ hòa lập trường. Rất nhiều giải trừ quân bị phái hoặc là chu cùng phái đều hy vọng hắn có thể thượng vị, đây đúng là sự thật không thể chối cãi. Nhưng là chính hắn phi thường rõ ràng, sở dĩ hắn có thể ngồi ở vị trí này, tối chủ yếu nhất một nguyên nhân, nhưng thật ra là hắn kiên định không thay đổi đứng ở gũ lộ bộ trưởng bên này, kiên quyết thi hành gũ lộ mệnh lệnh. Nói một cách khác, hắn có thể có hôm nay, là gũ lộ nâng đỡ, cùng hắn đối gũ lộ chính sách vô điều kiện chấp hành. Lúc này, muốn tiếp nhận gũ lộ, cũng không phải là một cái quá thời cơ tốt, chí ít tại chính cờ rụt nhìn đến, hiện nay hắn tốt nhất là đến một cái lấy bất biến ứng vạn biến. Nếu như gũ lộ chết rồi, hắn trên nhảy dưới tránh, cờ rít có lẽ sẽ không phản cảm cái gì, rốt cuộc hoàng đế bệ hạ cũng cần mình thần tử có chút lòng cầu tiến. Nhưng bây giờ gũ lộ không có chết, nếu như hắn nhảy ra, đó chính là vong ân phụ nghĩa, tại cờ rít nơi đó là không có ấn tượng tốt gì, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Thân là phó bộ trưởng NG, hắn biết rất nhiều người không biết bí mật, tỉ như nói, hắn liền phi thường rõ ràng, cờ rít hoàng đế bệ hạ, đối gũ lộ đến tột cùng đến cỡ nào bảo vệ cùng chiêu cố. Trước không nóng nảy loại thời điểm này, chúng ta ổn định, đừng ra sai lầm liền tốt. Nghiêng qua thư ký của mình một chút, cờ rút lạnh lùng cự tuyệt đối phương đề nghị. Hắn thấy, bây giờ không phải là trên nhảy dưới tránh biểu hiện ra mình thời cơ tốt, cũng không phải đứng đội thời điểm tốt. Mặc dù nhìn bề ngoài, phía tây nam mặt quân phóng ngựa Nam Sơn, không có tồn tại tất yếu, nhưng kia là hơn 100 vạn quân đội, nơi nào có thể tùy tiện nói giải tán liền giải tán khác tạm không nói đến. Hữu Kẹt tướng quân, còn có đế quốc tinh nhuệ nhất mấy chi bộ đội một trong thứ 3 tập đoàn quân bầy, chẳng lẽ cứ như vậy không công giải tán rơi. Mặc dù mình cho tới nay đều cho người khác lấy phái chủ hòa cảm giác, nhưng chính cờ rụt phi thường rõ ràng, hắn cũng không phải thật muốn đứng tại quân đội mặt đối lập bên trên, cùng những hoàng đế kia bệ hạ ái tướng nhóm chống đối. Hắn liền là lại như thế nào tự đại, cũng không dám đem mình bày ở rổ cái tham nhũ trưởng, hoặc là họa lòn nguyên soái dạng này người mặt đối lập bên trên. Cho dù là thâm thụ hoàng đế bệ hạ coi trọng gũ lô đại nhân, tại loại vấn đề này trên đều phải nghĩ lại mà làm sao, huống chi hắn cái này còn tôm nhỏ. Không có cách, cùng họa lòn tương đối, cùng đệ sai đại nhân tương đối, hắn liền là một cái con tôm nhỏ, vẫn là một cái không ra gì con tôm nhỏ đại nhân. Loại thời điểm này, do dự liền dễ dàng thư ký còn muốn khuyên hai câu, hắn nhưng không nguyện ý tùy tiện từ bỏ, tiến thêm một bước thời cơ. Dù sao đứng tại hắn người bí thư này góc độ đến nhìn vấn đề, dù là cờ rút lần này thất bại, cùng lắm thì hắn vẫn là phó bộ trưởng NG thư ký, lại không có cái gì tổn thất. Cờ rút trong lòng đã đối cái này thường xuyên tự cho là đúng, đem mình làm mưu sĩ thư ký không hài lòng lắm. Mặc dù có lúc hắn xác thực cần phải có người tại một bên ra cái chủ ý, nhưng là theo quan hệ của hai người dần dần quen thuộc, người bí thư này đề nghị cũng liền càng phát không chút kiêng kỵ. Người không có khả năng vĩnh viễn cao mình, cho dù là Gia Cát Lượng, QNZ có tính sai nhai đỉnh thời điểm. Cho nên, tại loại thời khắc mấu chốt này ra bất tỉnh chiêu thư ký, Cơ Rụt đã động thay người suy nghĩ. Hắn nhìn xem thư ký của mình không nói gì, đối phương QNZ rốt cục tại một đoạn này ngắn ngủi trầm mặc về sau, ý thức được mình đi quá giới hạn. Bối rối ở giữa, thư ký tranh thủ thời gian nhắm lại miệng của mình, có chút khom lưng mở miệng nói xin lỗi, là ti chức Mạnh Lãng đại nhân thứ tội. Ngươi nha! Hư một tiếng, Cơ Rụt không còn nhìn mình cái này không quá hợp cách thư ký, trong đầu nghĩ, là thế nào tại lần này kinh tế bộ trong nguy cơ, lấy được bản thân chỗ tốt lớn nhất. Nếu là gù lồ có thể về hưu, đó chính là tin tức tốt nhất. Mặc dù tại tư lịch bên trên, hắn cùng khai thác mỏ bộ môn phó bộ trưởng NG mổ dạ cũng có thể tấn thăng trở thành mới kinh tế bộ trưởng, nhưng là hắn dù sao cũng là kinh tế bộ phó bộ trưởng NG, là thích hợp hơn nhân tuyển. Ngươi giúp ta chuẩn bị một phần quà tặng, tận khả năng phù hợp một chút chúng ta đến xỉ dịt về sau, trước đừng đi bộ bên trong báo cáo công tác, đi bộ trưởng đại nhân phủ đệ, tham viếng một chút lao gia tử. Rốt cục, làm quyết định Cờ Rụt mở miệng phân phó nói. Hắn để thư ký sững sờ, sau đó có chút cúi đầu nói, phải đại nhân ta cái này đi chuẩn bị ngay. Danh mục quà tặng sau khi chuẩn bị xong, ta đưa tới để ngài xem qua. Đây mới là Cờ Rụt muốn thư ký bộ dáng. Thế là Cờ Rụt khẽ gật đầu, phất phất tay, mở miệng phân phó nói, đi thôi tranh thủ thời gian làm thỏa đáng sau đó đem danh mục quà tặng đưa cho ta, ta muốn đích thân xem qua. Không nói gì thêm, thư ký tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi Cờ Rụt gian phòng. Tại thiên không chiến hạm kia có chút hơi ám hành lang bên trong, hắn có chút đáng tiếc thở dài một cái mình người bộ trưởng này, cũng không phải cái gì dễ lắc lư nhân vật ta trong phòng, đã động tâm tư Cờ Rụt, cầm lên điện thoại trên bàn. Uy bộ phận nhân sự sao ta là Cờ Rụt, Du NG, kinh tế bộ phó bộ trưởng NG tận mau giúp ta thay đổi một người bí thư. Đúng vậy, tạ ơn bà ẻn tiên sinh. Đúng vậy, tạ ơn.